Thập niên 70 gả chồng vạn dặm, chương 28, 28, gọi ai là Điềm Điềm đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Mật dừng bước lại, lẳng lặng nhìn họ Nếu đã bị phát hiện. Cô cũng không sợ hãi né tránh, Điền Mật biết rõ những tên này càng thấy cô hoảng hốt, sẽ càng trêu chọc cô hăng hơn. Còn nếu cô bình tĩnh nhìn chòng chọc dáng vẻ giả ngầu của bọn họ, khả năng cao là có thể dập tắt vẻ huênh hoang kia. Quả nhiên, chỉ qua một hồi, đám người vừa rồi còn tùy tiện làm bậy, lúc này hoặc xấu hổ, hoặc luống cuống rời đường nhìn. Cứ thế, Điền Mật có chút can đảm khẽ hừ một tiếng châm chọc, sau đó chuyển đường nhìn về phía Lưu Hướng Đông đang tỏ ra kích động. Không biết là vận chó mã gì, hoặc là do hào quang của nam nữ chính, Điền Mật không ngờ đi mua tem và phong bì, mới ra khỏi bưu cục chưa được mấy bước thì gặp Lưu Hướng Đông. Trong trí nhớ của cô, người này vẫn luôn là một cái bóng mơ hồ. Hiển nhiên, ấn tượng của nguyên thân đối với anh ta cũng thế, thậm chí còn ghét bỏ và kiêng dè, nếu không thì sao ngay cả dáng dấp cũng không rõ. Lúc này nhìn thấy người, không cần Điền Mật xác nhận nhiều lần, ở sâu trong ký ức, bóng người mơ hồ kia lập tức trở nên rõ ràng. Chỉ có thể nói không hổ là nam chính, mặc dù không đến mức đẹp trai khiến người và thần cùng phẫn nộ, nhưng dựa theo thẩm mỹ thời đại này, quả thực được coi là tuấn tú lịch sự. Anh ta cao khoảng 1m8, mặt chữ Điền, mày rậm đen rất hợp với đôi mắt sáng sủa kia, nếu chỉ nhìn người thì cũng thấy chính nghĩa, đáng tin cậy. Nhưng Điền Mật rất rõ trong lòng Lưu Hướng Đông là màu gì, lúc đối diện với ánh mắt anh ta, cô không khỏi thầm mỉa một tiếng. Xui, Điềm Điềm, có phải giận tôi gần đây không đến tìm em không? Việc này tôi có thể giải thích, gần đây tôi đến tỉnh Hát mua sắm, hôm qua mới về, còn mang khá nhiều đồ cho em. Có kem dưỡng da, vải vóc, xà phòng thơm, còn có dây buộc tóc màu đỏ mà đám con gái các em thích. Tôi định chiều nay sẽ gửi đến nhà em. Đột nhiên nhìn thấy người trong lòng, may mà Lưu Hướng Đông khá lanh lợi, tâm trạng lại kích động, thế là bắt đầu thao thao bất tuyệt thể hiện thành ý của mình. Trông bộ dạng anh ta hệt như một con chim công đang xòe đuôi. Điền Mật bị thái độ như bạn trai của người này làm cho ghê tởm, nghe những lời anh ta nói mà xem. Người không biết còn tưởng họ thực sự có quan hệ mập mờ nào đó. Với cả, mẹ kiếp, gọi ai là Điềm Điềm đấy? Cách chương.